Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070. Chương 1070. Ngân Hà Thiên Võng công trình. Thanh Long không đến bao lâu liền đưa đầu ra ngoài. Cổ lão đầu nhìn xem to lớn long đầu đi ra, trong lòng một trận sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì cúi người chào. Ân, ngươi sự tình, ta nghe lão Trịnh nói. Thanh Long thản nhiên nói, ngươi nhìn thoáng chút, kỳ thật ngươi vốn chính là chạy theo vật biến đến, hiện tại lại biến về đi. Vừa lúc hợp, phản bản hoàn nguyên, thiên đạo. Cái này kêu là một uống một rót, hẳn là tiền định. Cổ lão đầu nghe vậy, trợn mắt hốc mồm, sau đó lại chưa từ bỏ ý định nói. Thế nhưng, cái này rõ ràng liền là quay về lối A, nào có quay về lối. Ha ha, lịch sử là khúc chiết, xoán ốp lên cao, ngươi cho rằng là tại quay về lối, kỳ thật vẫn là đang lên cao. Thanh Long lắc lắc đầu đường, vung vung lên long chảo, đi thôi đi thôi. Cái này là nhân tộc tự chọn con đường, bản tọa tôn trọng các ngươi tự do lựa chọn, đương nhiên vậy tôn trọng ngươi phản đối loại này quyền lựa chọn lực. Chỉ cần không phải bị người ép buộc, bản tọa liền sẽ không xuất thủ. Cổ lão đầu cúi đầu, lúc này Thanh Long đã biến mất, lão Trịnh đồng tình mà nhìn xem đối phương, lấy lão nhân này niên kỷ, tiếp nhận loại này trào lưu mới xác thực khó. Trong nhà con trai nhiễm cái đủ mọi màu sắc tha thứ đầu, đều muốn tức chết đi được, chớ nói chi là biến thành yêu không yêu, người không ra người bộ dáng. Hắn tại Long Huyệt Tiền chạm một hồi lâu, đột nhiên vỗ đầu một cái, hướng về Trịnh quản gia nói, ai, vào xem lấy chạy tới, vậy mà quên cho thần Long Đại Tôn bên trên lễ. Nói xong, hắn đem một cái túi hoa quả từ không gian tùy thân vòng tay bên trong lấy ra, thả ở trên tảng đá, cuối cùng chắp tay một cái, cũng không đợi lão Trịnh nói chuyện, liền bay mất. Lão Trịnh lắc đầu, xem ra việc này lại phải nhiều. Hoa quả biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống không gian, chó con, người chỗ này lý vấn đề phương thức không tệ lắm, xem ra tại yêu mến phía dưới có chỗ đề cao. Phương Ninh vừa mới tu luyện xong một cái tiểu giai đoạn, đem vừa rồi sự tình toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, lập tức khích lệ nói, ếch, không đúng, người mỗi ngày mắng ta, làm sao không bị cấm ngôn. Đại gia không để ý tới hội Phương Ninh khích lệ, mà là nghi ngờ nói, nói nhảm, ta nhân sinh ta làm chủ, không giống ngươi. Còn có cái hộ giá hộ tống hệ thống quy tắc, ăn người ta cơm, đương nhiên muốn phục người nhà quản. Phương Ninh khinh bỉ nói, không, ngươi nhân sinh ta làm chủ. Đại gia chân thành nói, Phương Ninh không lời nào để nói. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống ủy thác quản lý ký chủ thân thể, đã ngươi thật vất vả đi ra một chuyến, vậy liền đến nói cho ta biết, ta sau đó phải làm chút cái gì. Không thể lãng phí ta cái này thần long chi thể a. Đại gia thúc giục nói, người giúp đá trắng nhiều người mở mấy cái điểm căn cứ, nhiều mở chút tinh cầu, những người đá này trời sinh tính trung thực, chỉ cần ăn ngay nói thật, tốt nhất quản lý. Phương Ninh trực tiếp cho đại gia tương lai chiến lược phương hướng. Đúng vậy a, bạch thạch nhân đương nhiên được dùng, chỉ có ngươi lắc lư người ta phần. Người ta lắc lư không đến ngươi, đối với ngươi mà nói, đương nhiên dễ dàng quản lý, liền ngươi trí thông minh, cũng liền nghiền ép một cái ta, đổi một người tu luyện tinh anh, liền có thể nghiền ép ngươi. Đại gia khinh bỉ nói, quy tắc nhắc nhở, hệ thống ăn ngay nói thật, ban thưởng bắp, chân thành, 30 thiên bên trong, bị người tín nhiệm trình độ cộng 50%. Người bớt nói nhảm. Phương Ninh buồn bực nói, ta vì ngươi vất vả cái này 6-7 năm, cũng chỉ đổi lấy ngươi như thế một cái đánh giá. Sự thật chính là như vậy. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, liền quy tắc đều thừa nhận ta tại nói thật. Ngươi nhìn ngươi, Thu Tùy Tùng, có mấy cái là người a? Cái này đầy đủ đã chứng minh ngươi trột ra. Đi, đuổi ôm chặt ngươi Quy Tắc Lăn. Phương gia thái gia muốn đi tu luyện. Ta xem như thấy rõ ràng. Ngươi đặc tính một trong liền là qua sông đoạn cầu. Một điểm không giảng tình nghĩa. Phương Ninh một đầu chui về phòng nghỉ. Làm sao có thể? Ta vẫn luôn là cái trung thực giảng tình nghĩa hệ thống. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Quy tắc nhắc nhở. Hệ thống nói ra vi phạm sự thật ngôn ngữ. Ban thưởng bắp, chân thành, hủy bỏ. Đáng giận, ta liền không nên chủ quan. Đang lúc đại gia đầy bụng bực tức thời điểm. Thật lâu không có xuất hiện thiên bia da xanh ếch xanh nhảy ra ngoài. Chủ nhân, không xong. Vừa rồi thiên đạo phát tới mệnh lệnh. Phương Ninh vừa ở phòng nghỉ bên trong nằm xuống muốn híp mắt một hồi, nghe đến đó. Thật là không nghĩ tới thân. Chuyện gì a? Tỉnh táo, ngươi cũng là chỉ lão ếch xanh. Không cần lớn như vậy hô gọi nhỏ. Còn thể thống gì? Phương Ninh uể oải địa một lần nữa từ trong phòng nghỉ đi ra. Quở mắng một trận, là như thế này. Vừa rồi thiên đạo ba ba nói. Ngươi bây giờ có hoàn thành đại nguyện lực lượng. Hẳn là đi hoàn thành. Da xanh ếch xanh thành thành thật thật mà nói lấy. Cái gì đại nguyện? Phương Ninh vô ý thức địa hỏi lại. Tiếp lấy liền nhớ lại đến. Ngươi nói là Ngân Hà Thiên Võng. Đúng a, chủ nhân. Trước đó ngài một cái chạy ra hệ Ngân Hà. Đi 2 triệu năm ánh sáng bên ngoài. Việc này đã bị thiên đạo ba ba biết. Cho nên hắn liền ra lệnh cho ta thúc giục ngài nắm chặt hoàn thành trước kia ưng thuận nguyện vọng. Nếu như không hoàn thành lời nói. Ác ý kéo dài lời nói, hậu quả thập phần nghiêm trọng, da xanh ếch xanh sốt ruột mà nói lấy, ân, là, làm người đến nơi đến chốn, không thể đuôi nát, Phương Ninh chân thành nói, cho nên đại gia, người cứ dựa theo thiên đạo phân phó, đi hoàn thành cái này Ngân Hà Thiên Võng a. Đại gia một trận không có trả lời. Dọa đến Phương Ninh coi là nó có phải hay không lại kẹt chết. Ta xem như minh bạch. Ta từ vừa sinh ra đến liền là chuyên môn tiếp ngươi nồi. Đại gia tham thảm mà nói lấy. Quy tắc nhắc nhở. Hệ thống lĩnh ngộ ra sinh căn nguyên. Thu hồi được thiên phú. Minh tâm kiến tính. Khám phá hết thảy hư ảo. Không nhận huyễn cảnh chỗ khốn. Ai? Thật là không có ý tứ. Sự thật giống như thật là dạng này. Phương Ninh vô liêm sỉ mà nói lấy. Không được, rất sớm trước đó, ta liền từ nhậm lão đầu nơi đó ghi lại video. Để ngươi học hội, cái này kỹ có thể hay không trắng ném. Việc này vẫn phải ngươi đến làm. Đại gia cự tuyệt nói. A, ta đến làm, vậy ta lúc nào mới có thể tu luyện thành thần? Nói cho ngươi hệ Ngân Hà thế nhưng là có 100.000 năm ánh sáng chiều dài. Muốn ở trong đó tìm kiếm được tinh cầu thích hợp. Xung làm trong thần thoại tinh tú. Sau đó dùng cái này thành lập được đầu mối then chốt điểm. Cũng không dễ dàng. Phương Ninh lập tức từ chối. Ngươi lý do thật đúng là nhiều. Chính ngươi lười. Tu luyện chậm. Còn trách ta. Về sau ngươi liền tăng ca đi. 24 sau 24 làm việc, mỗi 24 thiên nghỉ ngơi một ngày 12 giờ tu luyện, 12 giờ bố trí thiên võng, không thể so với người khác tiến độ chậm, đại gia quyết định thật nhanh đường, người thật là so ta trước lão bản còn đen hơn, Phương Ninh thống khổ mà nói lấy, không có để ngươi ăn đất cũng không tệ rồi, không có nghe vừa rồi cổ lão đầu nói nha. Đem người tới loại, đều muốn trước học hội ăn đất mới có thể sinh tồn. Thậm chí còn muốn tái rồi mình. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh phàn nàn thì phàn nàn. Nhưng mà Ngân Hà Thiên Võng công trình vẫn là sớm khởi công. Trước đó hắn ưng thuận đại nguyện. Muốn trợ giúp thiên đạo thành lập Ngân Hà Thiên Võng về sau. Vốn cho rằng muốn tại mấy trăm năm về sau. Đại gia nói khoác, thần thánh cấp, đạt thành về sau. Liền có thể tiện tay thi triển, bố trí xong, nhưng mà hắn lại quên đi. thiên đạo nhưng đợi không được hắn lâu như vậy. Tựa như thiếu ngân hàng tiền như thế. Người ta thế nhưng là lúc nào cũng đều hội nhớ thương ngươi. Bất quá Phương Ninh cũng không muốn một người ở trong không gian bôn ba. Hiệu suất kia nhiều chậm. Làm không cẩn thận thật muốn 24 sao 24 làm việc. Khốc đánh chết tốt. Thế là hắn cho đại gia ra cái chủ ý. Việc này ai được lợi? Ai xuất lực? Ân, đại phú hào lời này của ngươi nói đến có lý. Đại gia lập tức đồng ý. Cái này cần để nhậm lão đầu cái kia một đám người gia nhập. Bọn hắn được lợi lớn nhất. Địa cầu thật xảy ra chuyện. Chúng ta tùy tiện liền có thể chạy mất. Bọn hắn thế nhưng là chạy không thoát. Đúng vậy a, lại nhiều tìm một số người. Dù sao đại gia ngươi chạy nhanh. Thành những người kia hướng đối ứng tinh cầu đưa tới. Để bọn hắn chủ trì trận pháp tu kiến làm việc. Song hành cùng đa tuyến trình mới có thể sách hiệu suất cao mà. Phương Ninh cổ động đường. Ân, xem ra cổ lão đầu ý nghĩ nhất định thất bại. Chúng ta cái này công trình vừa mở. Khẳng định sẽ có rất nhiều không phải người xuất hiện. Không phải lời nói. Bọn hắn vậy không có cách nào tại những tinh cầu kia bên trên làm việc tăng ca. Đại gia quả quyết, phỏng đoán đường, ai, sinh tồn mới là vị thứ nhất mà. Phương Ninh giận dữ nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.